buông ra con yêu sủng kia. Chương 461, Thâm Nguyên Ma Long, hai trong một chương tiết cầu tất cả. Góc truyện audio.com, người đăng, Vô Ưu Vô Tà Bành. Khoa Tắc Ma trực tiếp lâm vào ngọn núi bên trong, ngực của nó bụng kịch liệt lõm, cũng không biết gãy mất bao nhiêu cái xương cốt. Viên Cổn Cổn không có tiếp tục động thủ, bởi vì Khoa Tắc Ma đã mất đi sinh sống. Đầu thứ tư trung cấp ác ma, Lý Trường Sinh thuần thục cắt lấy Khoa Tắc Ma tay trái. Hắn vận khí coi như không tệ, không đến 3 giờ thời gian, liền xử lý 4 cái trung cấp ác ma. Bị hắn xử lý hạ cấp ác ma thì càng nhiều, sợ là có gần 100 con nhiều. Lý Trường Sinh cũng không có lãng phí, đưa chúng nó tay trái toàn bộ cắt lấy. Dư thừa ác ma tay trái cũng có thể hướng cứ điểm đổi lấy công huân. Chỉ bất quá không bằng nhiệm vụ tới phong phú thôi. Năm đầu hạ cấp ác ma tay trái liền có thể đổi lấy một cái công huân. Mà giết hạ cấp ác ma cũng không cần phí tổn bao nhiêu tinh lực. Cái này hoàn toàn là thuận tay mà làm sự tình. Bởi như vậy, chỉ cần lại gom góp một cái trung cấp ác ma tay trái. Lý Trường Sinh liền có thể hoàn thành nhiệm vụ chỉ tiêu. Lý Trường Sinh tìm tòi một hồi, rất nhanh phát hiện mục tiêu. Lần này mục tiêu là một đầu thú ma chu. Tuy nhiên thú ma chu không là ác ma, nhưng cũng bị tính toán tại ác ma hàng ngũ. Thú ma chu túi độc đồng dạng có thể làm nhiệm vụ bằng chứng. Đổi lấy công huân, thú ma chu so như chi chu, bình thường lấy săn thức ăn cái khác ác ma mà sống. Hình thể của nó to lớn, cơ hồ có nặng 2 tấn. Thân thể đại khái cùng ngựa vằn tương đương, nhưng phần chân của nó hướng phía ngoài kéo dài dài đến 14 feet. Tuy nhiên sẽ không nói chuyện, nhưng thú ma chu có thể nghe hiểu thâm nguyên ngữ, bọn họ còn có thể vận dụng tâm linh cảm ứng cùng những sinh vật khác câu thông. Đây là một đầu cấp 5 thú ma chu, Lý Trường Sinh tự nhiên không có khinh địch, lập tức ra hiệu Viên Cổn Cổn phát động công kích. Viên Cổn Cổn tiến lên động tĩnh quá lớn, thú ma chu tự nhiên ngay đầu tiên phát hiện Viên Cổn Cổn. Nó không có chạy trốn, ngược lại giống như là nhìn đến thực vật một dạng chủ động xuất kích. Hàn băng thổ tức, tại cả hai tới gần nháy mắt, Viên Cổn Cổn mở ra miệng rộng, bằng ánh sáng màu xanh lam ngưng tụ, hóa thành một đạo thô to như thùng nước cột sáng phóng tới thú ma chu. Thú ma chu muốn tránh né. Nhưng giữa hai bên khoảng cách thực sự quá ngắn, lại như thế nào tới kịp tránh đi, liền bị hàn băng thổ tức trúng đích đầu. Chi chi, thú ma chu mở ra dữ tợn giác hút, phát ra chói tai tiếng kêu chói tai. Nó bên ngoài thân nổi lên một tầng dày đặc băng xương. Cơ hồ đem con mắt của nó che chắn. Trong lúc nhất thời, thú ma chu ở vào đâm mù trạng thái, đồng thời tốc độ của nó cũng khó tránh khỏi chậm lại 3 phần. Thừa cơ hội này, Viên Cổn Cổn da lông nổi lên mãnh liệt băng vầng sáng xanh lam. Lông xù cái đuôi hồ ly tung bay. Đây là thi triển bão tiết tiết tấu. Từng trận hàn băng khí tức điên cuồng lao vút. Bầu trời đã nổi lên tuyết lớn. Bốn phía nhiệt độ không khí cũng tại lấy tốc độ cực nhanh hạ xuống. Đợi đến thú ma chu khôi phục thị lực thời điểm. Lạnh thấu xương bão tuyết sốt cục thành hình. Đem mấy chục mét phương viên bao phủ, tại bão tuyết bên trong, thú ma chu căn bản không có năng lực phản kháng chút nào. Lạnh thấu xương băng phong bạo đưa nó bao phủ, cực độ nhiệt độ thấp ảnh hưởng nghiêm trọng lấy trong cơ thể nó huyết dịch lưu động. Cuối cùng bị vô số tuyết hoa, bông tuyết bao phủ, đợi đến bão tuyết biến mất, thú ma chu bị đông cứng tại trong suốt sáng long lanh bông tuyết bên trong. Ào ào ào, Viên Cổn Cổn bước nhanh đến phía trước, một bàn tay đập vụn băng tinh, dư thế đem thú ma chu đầu đập nát. Rất nhanh, Lý Trường Sinh đạt được thú ma chu túi độc, ngoại trừ túi độc bên ngoài, Lý Trường Sinh còn đem có thể làm tài liệu vị trí toàn bộ cắt xuống. Đám ác ma đều là nghèo bức, tối thiểu nhất Lý Trường Sinh liền không có gặp phải mang theo chữ vật giới chỉ hoặc là thiên tài địa bảo ác ma. Chỉ có nó trên người chúng tài liệu còn có thể giá trị ít tiền. Lý Trường Sinh không có lập tức trở về cứ điểm. Hắn chuẩn bị tiếp tục đợi ở chỗ này đi săn ác ma. kiếm lấy một số ngoài định mức công huân. Lý Trường Sinh nhìn kỹ công huân đổi lấy sổ tay. Phía trên thì có cao cấp ác ma trái tim. Dù là không dùng săn giết cao cấp ác ma, hắn cũng có thể dụng công huân đổi lấy cao cấp ác ma trái tim. Chỉ cần nỗ lực 5.000 công huân là được. Lấy Lý Trường Sinh kiếm lấy công huân tốc độ, đại khái là nửa tháng sự tình. Ngoại trừ ác ma trái tim bên ngoài, công huân còn có thể đổi lấy vật phẩm khác. Phía trên thậm chí có mấy món thiên địa kỳ chân cấp bảo vật. Trong đó có phòng chế luyện yêu hồ tài liệu, thương huyền định phong châu. Ngoại trừ thương huyền định phong châu bên ngoài, mặt trên còn có Lý Trường Sinh ngưỡng mộ trong lòng đã lâu huyền khung ngũ sắc lưu ly quả. Duy nhất một lần thiên địa kỳ chân cấp thiên tài địa bảo. Nó công hiệu cũng liền có thể nghĩ. Đáng tiếc, Lý Trường Sinh cũng chỉ có thể trông mà thèm một chút mà thôi. Bởi vì công huân có lại chỉ có thể chính mình sử dụng. Căn bản không thể giao dịch. Nếu không Lý Trường Sinh sớm đã dùng phương pháp này đổi lấy cao cấp ác ma trái tim. Mặt khác, quân quy phía trên còn có cấm đoán bán ra ác ma tay trái. Một khi phát hiện chắc chắn nghiêm trị, Lý Trường Sinh chỉ có thể bỏ đi những thứ này tiểu tâm tư. Tập trung tinh thần săn giết ác ma, đợi đến lúc trạng vạng tối, Lý Trường Sinh bắt đầu trở về Lê Thành cứ điểm. Hắn tại dã ngoại tổng cộng chờ đợi 8 giờ, thu hoạch cũng là tương đối khá. Tổng cộng săn giết 8 con trung cấp ác ma cùng 200 con hạ cấp ác ma. Chỉ là bọn chúng tay trái thì lắp nhất đại túi. Đáng tiếc, duy chỉ có không có gặp phải cao cấp ác ma. Bất quá đây cũng là trong dự liệu sự tình. Cao cấp ác ma số lượng thưa thớt, trí lực càng cao, quyền thế càng lớn, là ác ma bên trong trung kiên lực lượng. Bọn họ cơ bản không sẽ rời đi thâm nguyên ý chí phạm vi bao phủ. Đối với trung cấp ác ma mà nói, cao cấp ác ma cũng không dễ dàng bồi dưỡng. Phổ thông ác ma rất khó tấn cấp cao cấp ác ma. Phần lớn đều là mị ma, ba lạc viêm ma, sáu tay xà ma các loại nắm giữ cao cấp ác ma huyết mạch ác ma làm chủ. Nói đơn giản một chút, cái này cùng đỉnh cấp dị thú tương tự. Bọn họ chỉ muốn thành niên thì có thể trở thành cao cấp ác ma. Mà phổ thông ác ma lại là thiên quân vạn mã qua cầu độc mộc. Dựa theo thâm nguyên tàn khốc, dù là nắm giữ ưu tú tư chất, cũng vô cùng có khả năng ở trên đường vẫn lạc. Không bao lâu, Lý Trường Sinh trở về Lê Thành cứ điểm, tại trở lại quân doanh về sau. Lý Trường Sinh đi vào công huân chỗ ghi danh. Đem nhiệm vụ lệnh bài cùng nhất đại túi ác ma tay trái để lên bàn. Còn lại toàn bộ đổi lấy công huân, phụ trách đăng ký quân quan mở túi ra, đem một đống ác ma tay trái đổ ra, Trục vừa cảm thụ lấy ác ma tay trái lưu lại khí tức. Nhiệm vụ khen thưởng 200 công huân, còn thừa 3 đầu trung cấp ác ma chung 60 công huân, 150 đầu hạ cấp ác ma chung 30 công huân. Tổng cộng 290 công huân, bỏ ra 5 phút đồng hồ thời gian, quân quan cẩn thận hạch tính toán một cái, tại Lý Trường Sinh thân phận lệnh bài thượng kế nhấp công huân. Nếu như mỗi ngày đều có tương tự thu hoạch, đại khái nửa tháng liền có thể đổi lấy một cái cao cấp ác ma trái tim. Bất quá Lý Trường Sinh vẫn có chút thịt đau, nhiệm vụ khen thưởng rõ ràng càng tốt, nhưng hắn cũng không có cách nào. Cũng không thể đem những thứ này ác ma tay trái lưu giữ đến ngày mai đi. Ác ma tay trái không thể thả đưa quá lâu. Nếu không phía trên lưu lại khí tức liền sẽ chậm rãi tiêu tán. Không có khí tức, quân quan tự nhiên không cách nào phán đoán chính xác ác ma lúc còn sống thực lực. Lại thế nào tính toán công huân? Không được, ngày mai liền đi xác nhận nhất cấp săn giết nhiệm vụ. Chỉ cần vận khí không quá kém. Nhiều tốn một chút thời gian chắc hẳn liền có thể hoàn thành. Lý Trường Sinh âm thầm quyết định, chẳng qua nếu như cùng ngày kết thúc không thành một cấp nhiệm vụ. Săn giết ác ma tay trái cũng chỉ có thể đổi lấy. Giá rẻ, công huân, đông đông đông, sáng sớm hôm sau, hùng hồn cẩn trọng chuông vang tiếng vang lên, tại toàn bộ Lê Thành cứ điểm trên vang vọng, nhanh đứng lên. Khẩn cấp tập hợp, trong quân doanh, còn lại nguyên tướng quân âm thanh vang lên, tại tinh thần lực khuếch tán dưới, toàn bộ quân doanh đều có thể nghe được thanh âm của hắn. Cùng hôm qua khác biệt, trong âm thanh của hắn nhiều hơn mấy phần gấp rút, tuy nhiên không phải nghiêm chỉnh huấn luyện quân nhân, nhưng chung quy là nắm giữ siêu tự nhiên năng lực ngự yêu sư. Chỉ dùng không đến 5 phút đồng hồ thời gian, toàn bộ tập hợp hoàn tất, căn cứ tình báo, đại lượng đám ác ma ngay tại tụ tập, các ngươi mau theo ta tiến về ngoại thành tường, phòng bị ác ma công thành, còn lại nguyên tướng quân đang nói xong về sau, đi đầu rời đi, ác ma công thành cũng không phải là đột phát, làm đám ác ma số lượng tích lũy đến mức nhất định thời điểm. Đám ác ma liền sẽ công thành, giết hại nhân loại đồng thời, còn có thể tận khả năng tiêu hao trung hạ cấp ác ma. Cùng nhân loại khác biệt, đám ác ma sẽ không làm ruộng, chăn nuôi, tự nhiên không có bao nhiêu lương thực, bọn chúng chủ yếu lương thực cũng là cái khác ác ma. Yêu tinh, nhân loại, sau đó thường cách một đoạn thời gian, đám ác ma thì sẽ chủ động xâm chiếm cứ điểm. Rất nhanh, còn lại nguyên tướng quân mang theo Lý Trường Sinh đám người đi tới bên ngoài trên tường thành. Lý Trường Sinh ngắm nhìn nơi xa, đáng tiếc cái gì cũng không có nhìn đến, chỉ có thể nhìn thấy hơn 10 dặm ngoài có lấy một mảng lớn màu xám màn sân khấu. Chỗ đó cũng là Thâm Nguyên ý chí phạm vi bao phủ. Lúc này, Lê Thành cứ điểm ngay tại khẩn cấp bố trí các loại công sự phòng ngự. Trên bầu trời, mấy ngàn kỵ sĩ khống chế lấy sư thú lên không? Bọn họ cũng là Lang Gia Quốc sư thú kỵ sĩ đoàn. Sư thú kỵ sĩ tự thân cũng là có chút bất phàm. Nhục thể lực lượng viễn siêu thường nhân, đồng thời nắm giữ lấy một số đặc thù năng lực. Trên 100 năm thời gian, cái thế giới này chúng đa quốc gia tự nhiên thử qua rất nhiều cùng Thâm Nguyên có liên quan thí nghiệm. Trong đó bao quát như thế nào làm cho nhân loại nắm giữ ma khí phương pháp. Cuối cùng lấy được một bộ được hữu hiệu phương pháp. Phương pháp rất đơn giản. Làm cho nhân loại rót vào ác ma huyết dịch. Chỉ cần cả hai huyết dịch thành công dung hợp, nhân loại liền có thể thu hoạch được viễn siêu thường nhân lực lượng. Cùng trưởng khống ma khí năng lực, nắm giữ trưởng khống ma khí nhân loại, lại được xưng là ma nhân. Bất quá, chuyển hóa ma nhân quá trình tương đối nguy hiểm, có khả năng trực tiếp dẫn đến cái chết, coi như sau cùng thành công, ngày sau vẫn như cũ có phản vệ khả năng. Trọng yếu nhất chính là, chưa bao giờ có một cái ma nhân có thể sống qua 50 tuổi. Mặt khác, theo ở bề ngoài đến xem, ma người với người loại đã có rõ ràng khác nhau, bọn họ có sừng dài, có người khoác lân giáp. Có trải rộng hắc sắc ma văn, càng có trong mắt biến thành cùng xà loại tương tự trong mắt. Cho người ta một loại âm u cảm giác quái dị, lớn nhất im lặng là, rất nhiều nhân loại đem ma nhân coi là dị loại, một phương diện theo dựa vào bọn họ chém giết ác ma. Một phương diện lại sợ hãi cũng bài xích bọn họ, mặt khác, ma nhân muốn tăng thực lực lên. Nhất định phải rót vào càng nhiều mạnh hơn ác ma huyết dịch mới được. Quá trình này tính nguy hiểm tự không cần phải nói. Ma nhân nắm giữ đại lượng tác dụng phụ, bình thường người tự nhiên không nguyện ý trở thành ma nhân. Tránh thức nguyện ý vì quốc gia hy sinh người cuối cùng chỉ là số ít. Dẫn đến Lang Gia Quốc ma nhân không phải rất nhiều. Lê Thành cứ điểm bên ngoài, số lớn am hiểu đào hang yêu sủng ngay tại làm việc. Bọn họ đào bới ra vô số bẫy dập, dưới đáy còn cố định đại lượng trúc đâm, đoạn mâu các loại bén nhọn đồ vật, tại rộng lớn bên ngoài trên tường thành, các công binh ngay tại lắp ráp cũng điều chỉnh thử lấy máy ném đá. Xe bắn tên, ma đạo đại pháo, các binh sĩ thì là đều đâu vào đấy vận chuyển thủ thành dụng cụ. Chuẩn bị đại lượng lôi mộc đá lan, dầu hỏa, nước bẩn những vật này. Lớn nhất khiến người khác sâu ấn tượng chính là mấy trăm độc nhãn cự nhân. Mỗi một tên độc nhãn cự nhân bên cạnh, còn chất đống đại lượng to bằng cái thớt cự thạch, Lý Trường Sinh đặc biệt nhìn thoáng qua đầu kia yêu thánh cấp giao long. Lúc này nó chính nhắm mắt lại, tựa như ngay tại ngủ say. Bỗng nhiên, Tiếu Kình Phó Tổng Đốc chắp hai tay sau lưng, bỗng nhiên xuất hiện ở trên bầu trời. Cũng là ở thời điểm này. Lý Trường Sinh ẩn ẩn cảm giác được ngoại thành tường đang chấn động. Nguyên bản tung bay suy nghĩ kéo lại, mang theo khẩn trương nhìn chăm chú lên nơi xa. Lúc này, mấy tên sư thú kỵ sĩ từ phía trước nhanh chóng bay tới. Báo cáo tổng đốc, đám ác ma cách nơi này đã không đủ 20 dặm. Lại dò xét, tại Tiếu Kinh phó tổng đốc mệnh lệnh dưới, mấy tên sư thú kỵ sĩ bất chấp nguy hiểm, lần nữa khống chế lấy sư thú xông ra Lê Thành. Cùng lúc đó, Tiếu Kinh phó tổng đốc bắt đầu phát ra mệnh lệnh. Nguyên bản còn ở ngoài thành khai quật bẫy dập yêu sủng ngay ngắn trật tự trở về Lê Thành. Bọn họ đều là Lê Thành chuyên môn thuần dưỡng công binh loại yêu sủng. Đại khái qua nửa giờ, phương xa trên đường chân trời xuất hiện một đầu thật dài hắc tuyến. Trên bầu trời thì là vô số lít nha lít nhít điểm đen. Cho người ta một loại già thiên tế nhật giống như cảm giác. Giống như đại quân tiếp cận đồng dạng. Đám ác ma hướng về Lê Thành cứ điểm bên này cấp tốc vọt tới. Thâm nguyên thế giới chính là không bao giờ thiếu ác ma. Bọn họ thì như châu chấu một dạng, vô cùng vô tận, giết chịu không nổi giết. Mấy cái phút, bầu trời tràn ngập lít nha lít nhít ác ma, thậm chí còn kèm theo mấy đầu hình thể to lớn thâm nguyên ma long. Thâm nguyên ma long chỉ muốn thành niên thì có thể trở thành cao cấp ác ma. Bọn chúng ngoại hình cùng cự long tương tự, bất quá bọn họ hoàn toàn là thâm nguyên sản phẩm, cùng cự long không có bất kỳ cái gì liên quan. Dựa vào hình thể khổng lồ, dù là tại nhiều cao bao nhiêu cấp ác ma bên trong, thâm nguyên ma long không thể nghi ngờ thuộc về đỉnh cấp hàng ngũ. Trên bầu trời ác ma trước một bước đến, nhưng chúng nó không có lập tức phát động thế công, yên tĩnh chờ đợi lấy trên mặt đất ác ma đến. Chuẩn bị cùng một chỗ tiến công, nắm giữ cánh ác ma cuối cùng chỉ là số ít, đại bộ phận trung hạ cấp ác ma chỉ có thể đi bộ. Bất quá nắm giữ cao cấp truyền tống thuật năng lực trung cấp ác ma. Có thể tùy thời truyền tống đến Lê Thành cứ điểm bên trong. Đám ác ma số lượng quá nhiều, Tiếu Kinh phó tổng đốc đương nhiên sẽ không ngu xuẩn chủ động xuất kích. Hắn chỉ có thể dựa vào cao lớn thành tường phòng thủ. Đại khái qua một phút thời gian, mặt đất chấn động càng phát ra kịch liệt lên. Phương xa, hắc tuyến, rõ ràng làm lớn ra rất nhiều. Đã tiếp cận bẫy dập khu vực, người thoáng qua một cái vạn, vô biên vô hạn, hơn nữa nó nhóm hình thể còn thường thường lớn hơn. Đó là khó có thể tính toán ác ma, mang đến cường đại áp bách lực, để Lý Trường Sinh rất có một loại cảm giác không thở nổi. Lần này ma triều mang tới cảm giác áp bách, viễn siêu một tháng trước phát sinh ở Lạc Thành tiểu hình thú triều. Không có cách, đám ác ma số lượng viễn siêu ngay lúc đó hoang dại yêu tinh. Cái kia vô biên vô tận đội hình, sợ là đạt đến 6 chữ số. Ma triều tới gần, càng gần, theo khoảng cách rút ngắn, mặt đất chấn động cũng liền càng rõ ràng. Bên ngoài trên tường thành thủ quân đã mơ hồ có thể nhìn đến đám ác ma dữ tợn đáng sợ khuôn mặt. Tâm lý thừa nhận áp lực to lớn cũng liền có thể nghĩ. Bất quá, tại chỗ đều là nghiêm chỉnh huấn luyện quân nhân, gần thời gian 4 năm cũng không biết chống cự qua bao nhiêu lần ma triều. Tự nhiên không có người lâm trận bỏ chạy, bọn họ cẩn thận tỉ mỉ thao tác dụng cụ, chỉ cần ác ma tiến vào phạm vi công kích. Thì sẽ gặp phải bọn họ lôi đình một kích, cách trương.